Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1188, chương 1187, ta biết rõ nỗi khổ tâm của ngươi. Trải qua một lần ác chiến Thương Minh Sơn, dần dần khôi phục bình an. Trong ngày thường náo nhiệt Thương Minh tự, trở nên âm thanh đều không, đổi mới nhanh nhất bị Vô Tương phái chiếm cứ Thương Minh tự. Chỉ còn bên dưới Vãng Sinh động chỗ sâu một vài bức xương trắng. Còn có lảo đảo vọt ra ngoài động, muốn xem một chút bên ngoài đến tột cùng là nhân gian vẫn là địa phủ một đám kim đan tu sĩ. Nơi này là Thương Minh Sơn, nơi này thật là nhân gian. Ta không có làm mộng đi, ta không có bị thiêu chết. Ô ô ô ô, chấm ngoặc kép, Hoa Hiểu Lăng bụng mặt khóc giống không ngừng. Nàng làm sao cũng không dám tưởng tượng, chính mình thế mà có thể sống sót. Về phần cái này mộng cảnh như vậy hết thảy, nàng thực sự không rõ ràng cho lắm. Nhất định là tạo hóa chi lực, nhất định là tạo hóa chi lực. Hoa Bành Việt run rẩy tái diễn câu nói này, chết mà phục sinh cảm giác để hắn rung động vạn phần, càng kính sợ vạn phần, còn cho là mình gặp thiên địa tạo hóa, cứu bên dưới đối với huynh muội. Là Từ Ngôn xem ở làm sơ tiết nước lần kia viện thủ. Về phần đối với huynh muội biết không biết là ai cứu, Từ Ngôn cũng không ngại. Hắn hiện tại ngại là chân vô danh hành tung, đuổi theo ra 3000 dặm có hơn. Từ Ngôn thủy chung lấy đỉnh phong độn pháp đi đường, loại này tốc độ tuyệt không thua kém kiếm độn. Bất quá thủy chung không có gặp chân vô danh cái bóng. Trốn được thật đúng là nhanh a. Chân vô danh, người có thể trốn được a? Thấp nói bên trong mắt trái tinh văn chuyển động, ngoài vạn dặm cảnh trí quy về đáy mắt, không có gặp chân vô danh, lại nhìn thấy một mảnh nồng đậm hơi nước bốc lên, ánh mắt nhất động, Từ Ngôn lần nữa trốn vào trong gió, cướp hướng đông nam phương hướng, khoảng cách Thương Minh Sơn vạn dặm có hơn địa phương, có một chỗ cổ lão hẻm núi gió hóa nhiều năm, khắp nơi là cát đá. Uốn lượn hẻm núi nhìn rất giống một đầu đại hà, chỉ là khô cạn không thủy. Nơi này đã là đầu ngựa bình nguyên biên giới. Chỗ này hẻm núi có một cái tên, gọi là Sa Phong Hạp. Ngàn năm trước gọi là Sa Phong Sông. Chỉ vì dần dần khô cạn, gió hóa thành hẻm núi, mới bị cải thành Sa Phong Hạp. Sa Phong Hạp tại Tây Châu vực tính không được nổi danh. Nơi này không phải là hiểm địa cũng không phải động thiên. Đúng vậy, một chỗ không người hẻm núi mà thôi. Người ở hy hữu đến, liền tu hành giả đều không có người tới. Rầm rầm, rầm rầm, khê thủy phun trào tiếng vang từ Sa Phong Hạp chỗ sâu truyền đến. Cũng không phải là khô sông đến thủy, mà là có người tại đi tiểu. Một cái cổ quái bóng dáng ngồi xổm ở hai khối trên tảng đá lớn. Bụng phồng đến lão đại, sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng. Cắn răng nghiến lợi gì ra gì dầm. Từ Ngôn, lão tử nhớ kỹ ngươi. Ngươi tiểu tử quá xấu. Thế mà dùng co lại linh quyết hố người. Ai bảo ngươi loại này hố nhân thủ đoạn. Thật sự là chưa từng nghe thấy. Chưa từng nhìn thấy a. Trăm vạn cân quân hà thủy. Uổng cho ngươi nghĩ ra. Chiêu này bản công tử về sau được thật tốt học một ít. Co lại linh quyết ta nhớ kỹ một chỗ tiểu môn phái giống như liền có. Nhất định phải học qua tới. Đây mới gọi là hạ độc cực hạn a. Thủy vốn vô độc, nhiều lời nói liền có thể no bạo bất luận cái gì cường giả. Trăm vạn cân kém điểm sát ta loại này nguyên anh đỉnh phong. Nếu như ngàn vạn cân hà thủy hội tụ một giọt, cho hóa thần bên dưới tại trong rượu, chẳng phải là có thể làm cho hóa thần cường giả kinh ngạc. Đen, thật đen, tên kia đến cùng cái gì đến đầu. Hắn trên người bí mật nhất định không ít. Bản công tử lần này nhận thua. Chờ xử lý xong những này hà thủy, ta để ngươi tại Tây Châu vực nửa bước khó đi. Trăm vạn cân hà thủy, nhiều lắm. Cái này cần vung tới khi nào? Không có cái một năm nửa năm đừng nghĩ trống không. Hắn mỗ mỗ, sớm không nói muộn không nói. Vừa vặn chén rượu kia hạ dưới đến bụng thời điểm hắn nổi lên. Đây là đoán chắc ta nhà không ra a thời gian. Đúng, chiêu này hố người tuyệt kỹ nhất mấu chốt một điểm còn có thời gian. Sớm lời nói đều có thể phun ra ngoài. đã chậm lời nói không chừng sớm giải ra. Chỉ có vừa vặn thời điểm nổi lên, mới có thể xưng tuyệt sát. Đi vệ sinh mà thôi, có gì ghê gớm đâu. Bản công tử coi như bế quan một năm tốt, vung nó một đầu hoàng hà đi ra. T, chấm ngoặc kép, ngồi xổm ở trên tảng đá chân vô danh cau mày. Thấp đầu mắt nhìn chính mình thiếu thốn linh kiện, buồn vô cớ vô vị từ nói. Năm đó liền không nên cùng bọn hắn đi chỗ đó nhị đẳng hiểm địa. Ai có thể nghĩ tới lại có đại yêu minh chuột. Minh chuột móc tim, tránh qua, tránh né tâm mạch, không có né tránh mệnh căn tử. Ai, muốn không phải vậy bản công tử làm sao lại chỉ cần mỹ nhân tâm. Không cần mỹ nhân thân đâu. Thiên hạ mỹ nhân vô số. Ai lại biết rõ ta vô danh công tử nỗi khổ tâm trong lòng. Đang lúc chân vô danh buồn bã từ nói thời khắc, một đạo quỷ dị âm thanh từ một bên truyền đến. Ta biết rõ nỗi khổ tâm của ngươi, bởi vì ngươi là cái thái giám. Ai, chân vô danh bị dọa đến mất hồn mất vía, chân cũng mềm nhũn, khê thủy cũng gãy mất. Hắn cái này lớn nhất bí ẩn nếu như bị ngoại nhân biết rõ, hắn vị này vô danh công tử danh tiếng cũng liền phế đi. Ngay tại chân vô danh bên cạnh cách đó không xa, một đạo thanh phong lướt qua, hiện ra từ ngôn bóng dáng. Nhìn lấy chân vô danh vô cùng quái dị, ngồi xổm ở hai khối thạch đầu ở giữa đem hai cánh tay đều muốn cắn vào trong mồm cổ quái bộ dáng. Từ ngôn cười hắc hắc, cố ý liếc mắt đối phương chí mạng thiếu hụt, nói, nguyên lai có như thế nỗi khổ tâm. Người yên tâm, ta chắc chắn lúc nhất ngắn thời gian bên trong, để thiên hạ nhân tất cả đều biết rõ vô danh công tử nỗi khổ tâm trong lòng. Đừng nha, chân vô danh đều muốn khóc, vịt hoang giống như uốn éo tới, ôm lấy từ ngôn cổ chân kêu rên nói. Tiểu sư thúc, nói ca, từ ra, ngàn vạn đừng nói ra ngoài a. Người nếu là nói ra, ta sống thế nào nha. Bành bành, ghét ác địa đá phăng chân vô danh, từ ngôn dù bận vận ung dung nói ra. Được a, giữ bí mật loại sự tình này ta sở trường nhất. Bất quá ta người này miệng lớn, nổi danh không che đậy miệng. Muốn ngăn chặn ta cái miệng này, cần lớn đem linh thạch, lớn đem linh đan, vô số pháp bảo, phong phú linh thảo tài liệu. Vô danh huynh ý như thế nào đâu? Từ ngôn, người chớ quá mức. Chân vô danh vụt một tiếng xông lên, chỉnh lý tốt dây thắt lưng, nâng cao bụng mặt giận dữ uống nói. Đừng tưởng rằng ngươi thấy ta nhược điểm liền có thể áp chế tại ta. Ngươi đừng quên ta còn biết rõ ngươi nhược điểm. Chỉ cho ngươi tốt khét lẹt hoa hiểu lăng. Ngươi thi triển thần thông, có thể so với cực phẩm linh đan. Ngươi bản thân đúng vậy một cái dị bảo. Chỉ cần ta đem ra công khai, ngươi liền sẽ bị vô số hóa thần cường giả truy sát. Đến lúc đó ngươi sẽ lên trời không đường, nhập không môn, ai mà tin đây? Từ ngôn thật thà nở nụ cười, hiện ra một thanh nanh trắng, thăm thẳm nói ra, một cái thái giám chết bầm nói lời, ai sẽ tin đâu? Bạch bạch bạch, chân vô danh rút lui mấy bước, thân thể lung lay kém chút té ngã. Hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, tim một buồn bực, cổ họng ngòn ngọt, suýt nữa bị tức hộc máu. Người thật muốn huyên náo lưỡng bại câu thương. Chân vô danh đè ép ép nỗi lòng, mắt góc trực nhảy nói. Không không không, vô danh huynh hiểu lầm. Từ ngôn liên tục khoát tay, chăm chú nói ra, ta người này sợ nhất lưỡng bại câu thương. Ta thích là đồng quy vu tận a, người rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể buông tha ta. Chân vô danh thực sự không cách nào, dùng ra một chiêu cuối cùng, khóc lóc om sòm nói. Dù sao bản công tử sớm đúng vậy cái phế nhân. Tùy ngươi đi chiêu cáo thiên hạ đi. Đi thôi, để Tây Châu vực tu tiên giới đều biết nói. Ta vô danh công tử chẳng những vô danh, liền con cháu cây đều lan lộn mất đi. Khóc lóc om sòm chơi xấu, tại một ít thời điểm có kỳ lạ hiệu quả. Chân vô danh bây giờ không có biện pháp, chuẩn bị dùng cái này đem chính mình trang phục thành một cái vô lại. Dù sao ta là vô lại, vò đã mẻ không sợ rơi. Ngươi từ ngôn nói ra tốt, cùng lắm thì từ đó về sau ta chân vô danh nhiều cái thái giám danh xưng. Ngươi từ ngôn lại muốn nơm nớp lo sợ sống qua ngày. cả ngày phòng bị cường giả chộp tới làm sống linh đan. Đăng Chân Vô Danh thấp thỏm trong lòng, chờ đợi lấy Từ Ngôn như thế nào tiếp chiêu thời khắc. Một đạo kiếm quang từ chân trời mà đến, không bao lâu rơi vào Từ Ngôn thân một bên, chính là vội vã chạy tới Hiên Viên Tuyết. Nhìn thấy Hiên Viên Tuyết đến, lại nhìn thấy Từ Ngôn cái kia một mặt chân thành tha thiết mỉm cười hòa ái. Chân Vô Danh trở nên mặt xám như cho. TBTX2U gạch nối dấu lớn dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.